99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147. Cùng yêu đậu hợp tấu. Cảm giác được cái kia tràn ngập bất thiện ánh mắt, Tống Nhất Phàm hướng về cái kia một chỗ ngóc ngách nhìn sang. Lập tức, bốn mắt tương đối, ôn nhuận sâu mắt giống như đụng phải lạnh vô cùng sông băng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt xen lẫn, Tống Nhất Phàm rõ ràng nhìn thấy cái kia băng lãnh nam nhân trong con ngươi cảnh cáo cùng không vui. Có chút kinh ngạc, nếu như không có nhớ lầm, người trẻ tuổi này, hẳn là năm gần đây Khang Thành Tân Tấn cửa hàng Tân Quý. Lệ Tư Thừa A, mà Tô Thiên Từ nhìn thấy Lệ Tư Thừa bên kia truyền đến bất thiện ánh mắt. Trong lòng liền cảm giác có chút thấp thỏm. A a, nàng làm sao lại quên? Lệ Tư Thừa còn ở đây. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Hắn giống như không quá cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ, muốn để nàng từ bỏ hiện tại cùng yêu đậu tiếp xúc thân mật cơ hội sao? Không được a, hai đời cũng liền như vậy một lần. Hơn nữa, nàng vận khí luôn luôn đều không tốt. Bỏ qua lần này, về sau còn có thể có cơ hội không? Không, sẽ không có. Cắn răng, đối mặt Lệ Tư Thừa bức người rét lạnh ánh mắt, kiên trì xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Lệ Tư Thừa thấy vậy, ánh mắt càng sâu, càng đậm, nữ nhân này, lá gan thực là càng lúc càng lớn. Tống Nhất Phàm thấy thế, liền biết bọn họ khẳng định nhận biết. Hữu Thiện hướng về phía hắn gật đầu cười một tiếng. Nhưng là, dạng này nụ cười xem ở Lệ Tư Thừa trong mắt, lại là trực tiếp biến vị. Cái này lão nam nhân, là ở, khiêu khích, mắt phượng xoay một cái. Nhìn về phía đứng tại Tống Nhất Phàm cách đó không xa Thịnh Hy Minh. Nhìn đến, hai cái này lão nam nhân, là muốn liên thủ bắt cóc lão bà hắn. Trùng hợp. May mắn hộ khách, Tô Thiên Từ tại như vậy vị trí xó xỉnh đều có thể bị chọn lựa ra đi. Là ngoài ý muốn mới có quỷ. Nhưng là, Lệ Tư Thừa cũng thực sự không nghĩ ra được. Tô Thiên Từ rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn bọn họ. Tô Tiểu Thư, người có hay không đánh? Kỳ Tuyền, Tống Nhất Phàm thanh âm. Có loại thành thục nam nhân độc hữu thấp thuần cùng khàn khàn. Tô Thiên Từ nghe thấy thanh âm này. Cảm giác mình đều nhanh muốn xốp giòn tan. Gật đầu, lại gật đầu. Tô Thiên Từ muốn nói chuyện. Lại là phát hiện mình đã khẩn trương hưng phấn đến ngay cả một câu đều không nói ra được. Tống Nhất Phàm nhìn xem nàng ánh mắt. Có chút một nhu. Nàng cùng với nàng, thực rất giống. Cũng khó trách, Thịnh Hy Minh sẽ có như thế phản ứng. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Phía dưới một mảnh hâm mộ ghen ghét xôn xao âm thanh. Hận không thể có thể thay thế Tô Thiên Từ, trở thành cái kia cùng yêu đậu hợp tấu người. Tô Thiên Từ gật đầu, chờ hắn ngồi xuống về sau, mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Kỳ Tuyền, là Tống Nhất Phàm năm đó thành danh khúc, một khúc, kinh diễm toàn bộ đàn dương cầm hiệp hội. Cũng chính là như vậy một khúc, mới để cho Tống Nhất Phàm danh tiếng vang xa, vinh hạnh đặc biệt gia thân, quen thuộc tiếng nhạc vang lên. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, tĩnh tâm lắng nghe cái này khó được hiện trường diễn tấu. Tống Nhất Phàm chủ điều khiển giọng trung đến giọng thấp, mà Tô Thiên Từ, một cách tự nhiên liền chạm đến giọng trung đến cao âm chỗ. Trên nửa đoạn có chút thấp, Tống Nhất Phàm đàn xong, Tô Thiên Từ lòng bàn tay, liền rơi xuống giọng trung một chỗ bạch cầm khóa bên trên. Sai, Tô Thiên Từ như vậy nhấn một cái đi. Lập tức đã có người hô lên tiếng. Cái kia nữ không biết đánh. Kỳ Tuyền, đi. Cái kia đoạn không phải cái kia thanh âm. Lời này, được đến không ít vốn là trong lòng không công bằng nữ hài tử phụ họa. Ai nha, sẽ không cũng không cần dáng chống đỡ a. Mất mặt xấu hổ. Chính là a, ai, nếu như ta đi lên, khẳng định không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, Tống Nhất Phàm nhéo nhéo lông mày. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ, đã thấy Tô Thiên Từ giống như là hoàn toàn không có nghe thấy chung quanh thanh âm một dạng. Hết sức chuyên chú mà nhìn xem phím đàn, ngón tay nhỏ nhắn thon dài. Thiên sinh, chính là một đôi đánh đàn dương cầm tay. Tiếng đàn, dần dần cao vút, đau thương, yêu say đắm tiếng nhạc đầy tràn nhà hàng, thẩm thấu mỗi người, vừa mới lên tiếng chào phúng những người kia, dần dần không thấy lời nói, Tống Nhất Phàm nhất cảm xúc, dần dần dừng động tác lại, nghiêng đầu, nhìn về phía cái này hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài. Tô Thiên Từ phảng phất vào chỗ không người, khía cạnh điềm tĩnh như vẽ, rõ ràng trang điểm chỉ lên trời, nhưng lại so bất luận cái gì nùng trang diễm mặt càng khiến người ta kinh diễm. Một chút, câu hồn, người trước mắt, cùng ký ức chỗ sâu cái kia khuôn mặt, hợp hai làm một, Tống Nhất Phàm nguyên bản coi như bình tĩnh mắt, chỉ một thoáng bị nhấc lên chảy dòng dòng lân quang, tâm bản tĩnh như hồ, bất đắc dĩ gió thu bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.